Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 121 cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có nhìn vào đôi mắt đang mang tính trêu đùa kia Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh sẽ cho rằng Lục Uyển Đình đang nói nghiêm túc. Cô ôm lấy mặt Lục Uyển Đình mà xoa xoa, chị biết mấy cái kia chơi như thế nào sao? Lục Uyển Đình ôm chặt Kỳ Thanh, hai cơ thể thân mật mà dán lên nhau. Em có nghe nói đến chủ của Húc Liên Chí Nghiệp là Trình Húc Xương sao? Húc Liên Chí Nghiệp từng một thời cũng được xem có tiếng tại Giang Lâm, Kỳ Thanh đã từng được nghe kể về chủ của công ty này, nghe nói ông chủ Trình năm trước đánh bạc thua hơn 1 tỷ, làm cho tài chính công ty gặp khó khăn, thiếu chút nữa là phá sản, Kỳ Thanh gật đầu. Sao bỗng nhiên lại nhắc đến ông ta? Chấm, ông chủ của Húc Liên có đam mê cái này. Lục Uyển Đình chỉ vào cái hộp, tháng 7 năm ngoái, trong buổi tiệc thương phong của tập đoàn Thêm Phong, ông ta để ý đến Tiểu Tô. Trợ lý Tô, Kỳ Thanh kích động muốn ngồi dậy. Húc Liên đóng cửa là vì ông ta động tới trợ lý Tô. Lục Uyển Đình ngồi dậy theo, chỉnh lại quần áo. Ông ta có suy nghĩ này, chưa kịp hành động thôi. Lục Uyển Đình nhớ lại chuyện cũ. Trình Húc Xương để ý đến trợ lý Tô khiến cho trợ lý Tô cảnh giác, cho nên chị cho người điều tra về ông ta, phát hiện ra ông ta có đam mê với thể loại này. Kỳ Thanh dùng mình một cái, hiện tại Húc Liên Chí Nghiệp nửa chết nửa sống, đều là bởi vì người phụ nữ trước mặt cô đây. Lục Tổng, không phải chị muốn đóng băng Kỳ Giang khoa học của chúng ta chứ? Kỳ Thanh sao lại có loại suy nghĩ này? Lục Uyển Đình bật cười ôm lấy vai cô. Em không giống với ông ta, em là phu nhân của chị, mặc kệ em muốn chơi cái gì, chị đều cam tâm tình nguyện mà chơi với em. Đột nhiên không kịp phòng bị tim bị một cái cung mang tên âu yếm tên bắn vào, Kỳ Thanh khép cái hộp lại thẳng thắn với Lục Uyển Đình. Thú thật khi nhìn thấy đồ bên trong em liền hối hận, vốn định ở công ty tìm một cái thùng rác rồi vứt đi, không nghĩ đến đột nhiên chị đến công ty còn bị chị thấy được. Lục Uyển Đình cười hôn lên tóc mai cô, chị còn cho rằng em mua cái này là muốn chơi chứ. Ngẫm lại hình ảnh cô bị Kỳ Thanh cầm roi khẽ quất nhẹ, hình như còn rất kích thích. Không có, Kỳ Thanh nghiêng đầu dựa vào trong lòng ngực Lục Uyển Đình. Em chỉ tò mò mua xem thử, không nghĩ muốn dùng. Cô nhìn cái hộp, ở bên trong còn có quyển sách nhỏ, xem xong em mới biết được, nó rất đa dạng. Đều làm mất đi tôn nghiêm, không có yêu chỉ có tính. Em lén nhìn sao, Lục Uyển Đình duỗi tay mở cái hộp, muốn nhìn xem thử nội dung trong quyển sách kia đa dạng trong lời nói của Kỳ Thanh là kiểu gì. Em chỉ xem được 2 trang, thật sự không thể xem được. Kỳ Thanh nhìn thấu tâm tư của Lục Uyển Đình, cô ngăn tay Lục Uyển Đình lại đem đặt lên eo của cô. Chị không được xem, sẽ học cái xấu. Lục Uyển Đình nhìn Kỳ Thanh không chớp mắt, ánh mắt ôn nhu có chút khát vọng, tay từ bả vai dần dần vuốt ve phía dưới dần dần hợp lại với cái tay đang đặt trên eo. Sẽ học được cái xấu sao? Nơi vừa được vuốt ve kia giống như củi đụng phải lò lửa lớn, không cần thiết phải nhen lửa, đối diện với ánh mắt thâm tình của Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh không có sức kháng cự, tâm thả lỏng cứ như vậy mà đón nhận sự rung động do Lục Uyển Đình tạo ra, hai đôi môi lại quấn lấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dịu dàng vừa khắc chế ẩn nhẫn làm cho người ta cảm giác tê dại, tim đập càng nhanh hơn, Lục Uyển Đình ôm lấy đầu Kỳ Thanh, bàn tay đặt lên đó mà xoa nhẹ mái tóc, cơ thể cũng mất trọng lực, nụ hôn ngừng lại, cô nằm trong lòng ngực của Kỳ Thanh, khóe miệng cong lên không hạ xuống được. Kỳ Thanh nhấc tay lên ôm lấy đầu Lục Uyển Đình, vuốt ve đầu cô. Lục Tổng thẹn thùng sao? Đây không phải lần đầu tiên hôn môi sao? Người ở trong ngực dầu dĩ trả lời. Không phải, chị có chút áp lực. Trong lòng Kỳ Thanh căng thẳng, Lục Uyển Đình ngẩng đầu. Chị sợ lúc Tiểu Lương đến, chúng ta không có tiện đi mở cửa. Kỳ Thanh nghe liền hiểu ý của phu nhân mình, giơ tay che khuất đôi mắt của Lục Uyển Đình. Vậy chị đừng dùng ánh mắt này nhìn em, bị loại ánh mắt này nhìn cô không e thẹn được bao lâu. Bỗng nhiên, đôi mắt bị che lại, cảm giác như đang ở trong đêm đen, Lục Uyển Đình nhớ đến tôi hôm qua Kỳ Thanh dùng chăn che mắt cô lại rồi hôn môi. Em muốn dùng tay che đôi mắt chị lại sao? Lục Uyển Đình dương môi, trong hộp hình như có mảnh vải mỏng che mắt. Lời nói của Lục Uyển Đình luôn có thể làm cho Kỳ Thanh suy nghĩ bậy bạ, sau câu nói kia Kỳ Thanh liền đem Lục Uyển Đình đè trên sofa, dùng miệng lấp kín cái miệng kia. Hôn lại gần như có vẻ xa, Kỳ Thanh buông đôi mắt của Lục Uyển Đình ra, chúng ta lên sofa. Bao lâu nữa Tiểu Lương đến? Lục Uyển Đình nhìn đồng hồ có chút không xác định, nửa tiếng nữa, vậy chúng ta hôn nửa tiếng đi. Kỳ Thanh nhắm mắt lại, phủ lên đôi môi của Lục Uyển Đình, nụ hôn từ lướt qua rồi lại hôn sâu, cả hai người triền miên mà hôn nhau. Chuông cửa vang lên, Kỳ Thanh buông Lục Uyển Đình ra, trên môi hai người còn dính vết nước, cánh môi đỏ hồng giống như được tô son lên, màu sắc rất tự nhiên. Thật sự hôn nửa tiếng, Kỳ Tổng đúng là nói được làm được, Lục Uyển Đình xoa xoa mặt Kỳ Thanh, giọng nói mềm mại lại còn có chút làm nũng. Chị dậy không nổi, em đi mở cửa đi, Mỗi lần Lục Uyển Đình làm nũng, Tâm Kỳ Thanh luôn cảm thấy không ổn, lúc này giọng nói mềm như bông yêu cầu cô đi mở cửa, ngực Kỳ Thanh tê dại nhảy điên cuồng. Được, em đi mở cửa. Cô vừa muốn đứng lên, Lục Uyển Đình lại giữ tay cô lại, lấy tay áo lau đi dấu vết trên môi. Được rồi, đi đi. Tim Kỳ Thanh đập thình thịch nhịn không được mà lại hôn thêm một cái lên môi Lục Uyển Đình, lúc này mới đi mở cửa. Người ở ngoài cửa ấn chuông cửa một lần, rồi kiên nhẫn ở cửa mà chờ, ung dung khoan thai mà chờ, cửa còn chưa mở cũng không có nửa câu oán giận. Cửa mở ra thấy người mở cửa là phu nhân, Lương Khiếu cười đưa hộp đồ ăn trong tay. Phu nhân, đây là bữa tối của hai người. Cảm ơn, Kỳ Thanh tiếp nhận hộp đồ ăn, Lương Khiếu lập tức cúi chào cô, không nề nà ở lại thêm giây này, lập tức chạy đi. Cô cầm hộp đồ ăn được chuẩn bị công phu trong tay đi vào, Lục Uyển Đình ở phòng khách dọn dẹp đồ trên bàn, Lục Uyển Đình mở tivi ra nói. Chúng ta ngồi ở đây ăn tối đi. Được à, hộp đồ ăn được đóng gói rất tinh xảo, còn dùng hộp giữ nhiệt để đựng, ở bên ngoài dùng túi giấy bảo vệ môi trường, trên túi giấy còn có logo, Kỳ Thanh đem túi giấy đặt lên bàn, từ bên trong lấy hộp giữ nhiệt ra, mắt nhìn cái logo. Đây cũng là khách sạn của Lục thị sao? Ân, Lục Uyển Đình hỗ trợ lấy cái muỗng. Đồ ăn trong khách sạn của chúng ta đảm bảo sạch sẽ. Lỡ đâu không vệ sinh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cái nắp ra, hương cháo từ bên trong tỏa ra xông vào mũi, quả nhiên buổi tối rất thanh đạm, chỉ có cháo hải sản. Sẽ không, Lục Uyển Đình rất tự tin vào quản lý của mình, đem cái muỗng đưa cho Kỳ Thanh. Kỳ Thanh nhận lấy cái muỗng mốc một muỗng, thổi nhẹ nhẹ, lúc Lục Uyển Đình đang lấy một phần cháo khác thì cô đút cho Lục Uyển Đình ăn. Lục Uyển Đình không chút do dự nào mà buông cháo trong tay xuống, ăn lấy cháo Kỳ Thanh đút cho cô. Độ ấm của cháo sau khi được Kỳ Thanh thổi qua rất thích hợp, Lục Uyển Đình nuốt cháo xuống, đôi mắt nhìn Kỳ Thanh cười. Thật ngọt, đây là cháo hải sản. Kỳ Thanh không hiểu trong đó có phong tình gì. Lục Uyển Đình nhìn vào trong chén. Trong cháo chứa tinh bột và nước bọt dưới tác dụng hóa học sẽ tạo thành kẹp mạch nha. Kỳ Thanh cho rằng Lục Tổng đang phổ cập kiến thức khoa học cho cô thì Lục Uyển Đình đã nhích đến gần. Vừa rồi chị trực tiếp nuốt xuống, chưa kịp làm tinh bột hóa thành kẹo mạch nha, vị ngọt mà chị nếm được chính là đến từ em nha. Lời ngon tiếng ngọt, mặt Kỳ Thanh đỏ cả lên, đem chén cháo đưa cho Lục Uyển Đình. Chén này cho chị, Lục Uyển Đình mắt nhìn một phần cháo khác trên bàn, nhẹ nắm lấy góc áo Kỳ Thanh. Chúng ta ăn cùng một chén đi, chị không chê sao? Kỳ Thanh lại mốc một muỗng cháo đưa vào miệng mình, lại mốc một muỗng cháo khác cho Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình cười há miệng, chúng ta chưa hôn môi nhau sao? Ăn cùng một chén thì có là gì? Hai chén cháo em một miếng chị một miếng, Kỳ Thanh hầu hạ người kia ăn uống, Lục Uyển Đình chủ động thu thập rác. Kỳ Thanh thấy Lục Uyển Đình đi quăng rác liền quan tâm một chút chuyện của trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết. Trợ lý Tô, cô đã vào được nhà Tần Phụ Tuyết chưa? Kỳ Thanh gửi tin nhắn cho trợ lý Tô. Trợ lý Tô rất nhanh đã nhắn lại. Vào được rồi, nhìn cái ký tự cuối kia của trợ lý Tô cách một màn hình cô cũng cảm thấy trợ lý Tô đang vui vẻ. Kỳ Thanh cũng vui vẻ theo. Phụ Tuyết cảm mạo thế nào rồi? Trợ lý Tô đứng ở mép giường, mắt nhìn người đang bọc trong chăn. Uống thuốc rồi, mới vừa ngủ. Kỳ Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, sớm vậy đã ngủ rồi sao? Từ từ, trợ lý Tô đây là muốn ở nhà Tần Phụ Tuyết ngủ qua đêm sao? Cô ngủ ở nhà cậu ấy à? Kỳ Thanh tò mò hỏi thêm một câu. Tần Phụ Tuyết không bảo cô ở lại cũng không nói cô lên giường ngủ, mà chỉ nói cô tự nhiên đi. Trợ lý Tô đang tự hỏi mình về thái độ này của Tần Phụ Tuyết đối với cô, cái câu tự nhiên này là bảo cô rời đi sao? Một lát nữa tôi đi về. Trợ lý Tô nhắn tin xong liền cất điện thoại, cúi người sờ cái trán Tần Phụ Tuyết, cái trán không có dấu hiệu nóng. Trợ lý Tô nhỏ giọng nói thầm thì, ngủ ngon, ngày mai tôi sẽ lại đến. Người đang nhắm mắt nằm trên giường bỗng vươn tay ra. Trợ lý Tô, cô bắt lấy cổ tay của trợ lý Tô, mở mắt ra. Đêm nay, ngủ ở đây đi, ngủ ở đây. Trợ lý Tô không thể tin được, cô cho rằng trải qua chuyện tối hôm qua Tần Phụ Tuyết sẽ không cho cô cơ hội ngủ cùng nhau. Tần Phụ Tuyết rút tay lại, cho dù có nằm thì cũng lạnh lùng. N, một người một chăn. Kỳ Thanh lắc lắc đầu, vì trợ lý Tô mà thở dài, vứt rác xong Lục Uyển Đình quay trở lại nghe tiếng thở dài của Kỳ Thanh, đi qua hỏi. Làm sao vậy? Kỳ Thanh chỉ màn hình điện thoại. Trợ lý Tô đáng thương quá. Lục Uyển Đình ngồi xuống bên người cô, lấy điện thoại qua xem lịch sử trò chuyện, điều cô chú ý đến có chút lạc đề. Em với trợ lý Tô nói chuyện với nhau nhiều nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo hoài không biết đâu là điểm bắt đầu của khung chat. Kỳ Thanh suýt chút nữa quên, cô lúc trước lén lút đi hỏi trợ lý Tô về chuyện của Lục Uyển Đình, trước nữa thì còn có ảnh chụp gửi cho cô, nội dung đó không thể để Lục Uyển Đình nhìn thấy được. Cô đè điện thoại lại, phần trước không thể xem. Lục Uyển Đình quay đầu nhìn cô, giọng nói có chút nguy hiểm. Đề tài trước đó nói không thể cho ai biết sao? Ân, Kỳ Thanh lấy điện thoại lại, làm bộ vô tình với đề tài vừa rồi, đứng lên nói. Em đi tắm, cô muốn chạy trốn, Kỳ Thanh muốn đi nhà tắm, Lục Uyển Đình bắt lấy góc áo của cô không cho cô đi, tay thoáng dùng sức nhẹ nhàng mà túm người trở lại sofa. Đôi tay Lục Uyển Đình chống bên người Kỳ Thanh, đem người giam cầm trên sofa, nụ cười trên mặt vẫn ấm áp nhu hòa. Kỳ Tổng, em lén chị cùng với trợ lý chị liên hệ, muốn thu hoạch cơ mật gì? Kỳ Thanh không nói lời nào, chỉ cười, Lục Uyển Đình nắm lấy cằm của cô. Em không nói thì chị phải dùng hình, nghiêm hình tra tấn sao? Kỳ Thanh nhìn trên mặt đất hộp bưu kiện không còn ở đó nữa, Kỳ Thanh có lòng tốt nhắc nhở. Lúc chị đi ra ngoài vứt rác em đã bỏ chung nó với rác để chị mang đi vứt. Cô không tin Lục Uyển Đình sẽ đi nhặt lại. Lục Uyển Đình cúi đầu hôn bên khóe môi Kỳ Thanh. Sao lại có thể dùng hình tra tấn phu nhân nhà chị chứ? Cô cởi bỏ nút áo, mở cổ áo ra, để lộ ra khung xương quai tinh xảo xinh đẹp, nhướng mày cười. Phu nhân, em nói gì đi? Kỳ Thanh nuốt nước miếng, hóa ra Lục Uyển Đình còn có thể làm ra những chuyện câu người vậy sao? Không, không nói, cô không nói, để xem Lục Uyển Đình còn dùng thủ đoạn gì mà câu dẫn cô. Lục Uyển Đình xả một chút áo ra khỏi quần. Vậy em muốn chị làm thế nào, em mới chịu nói cho chị nghe. Tâm Kỳ Thanh đã bị phát hỏa, không kìm nén được, buông điện thoại ra cô lấy cổ Lục Uyển Đình mà hôn lên. Lục Uyển Đình sờ đến điện thoại ở trong khuỷu tay cô, dứt khoát đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười vì ý đồ đã được thực hiện. Chị lấy được điện thoại của em rồi. Hừ, thì ra là mỹ nhân kế a. Kỳ Thanh sờ sờ cánh môi. Được rồi, chị xem đi. Điện thoại đã khóa, Lục Uyển Đình biết mật khẩu, cô giải khóa đến ứng dụng WeChat. Kỳ Thanh và trợ lý tôi nói chuyện rất nhiều, trọng điểm có hai cái, một là Tần Phụ Tuyết, một cái còn lại chính là cô. Đa số nội dung chính là hỏi thăm về cô. Lục Uyển Đình ngồi xuống sofa, nụ cười trên mặt đã nhạt đi mấy phần. Vì sao em lại không trực tiếp hỏi chị? Em sợ quấy rầy đến chị. Kỳ Thanh ngồi qua, đầu dựa vào vai Lục Uyển Đình. Trước kia em đâu biết chị thích em. Lục Uyển Đình click mở một tấm ảnh. Chị cũng đâu có biết em thích chị. Cô ôm chặt lấy Kỳ Thanh. Về sau, em muốn biết chị đang làm gì thì hỏi chị sẽ trực tiếp nói cho em biết. Mở họp cũng có thể sao? Lục Uyển Đình ôn nhu cười. Có thể lén lút làm nha. Hai chữ lén lút chọc Kỳ Thanh cười, màn đêm dần sâu hơn, Kỳ Thanh câu lấy một sợi tóc của Lục Uyển Đình, phát ra lời mời ái muội. Uyển Đình, chúng ta đi tắm đi. Được, Lục Uyển Đình tùy ý Kỳ Thanh cùng nhau đứng lên, lúc Kỳ Thanh đi đến nhà tắm, cô lại ôm Kỳ Thanh từ sau lưng, ở bên tai nói nhỏ. Kỳ Thanh, cõng chị đến nhà tắm được không? Phu nhân muốn cõng, Kỳ Thanh làm sao nỡ lòng cự tuyệt. Trước kia, Lục Uyển Đình từng cõng cô, Kỳ Thanh cảm thấy việc này khá dễ, nửa ngồi xổm xuống, tự tin mà nói. Lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Uyển Đình giúp cô vén tóc qua một bên, cúi người ôm cổ Kỳ Thanh lại. Dáng người Lục Uyển Đình cao, nhưng cũng chỉ có 50kg, Kỳ Thanh cõng người lên, chân phát rung, Lục Uyển Đình ở bên tai cô cười nói. Chị tin em, Kỳ Thanh nghiêng đầu, Lục Uyển Đình hôn bên má Kỳ Thanh cổ vũ. Chị đem bản thân mình giao cho em, cách chương.